Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 797, Tu Di Sơn đội ngũ đến. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Lạc Xuyên cũng không ra thế nào hiểu. Nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn gật gật đầu. Có thể, thanh âm thở nhẹ một cái. Vậy là tốt rồi. Sau đó đem thủy tinh giao cho Lạc Xuyên. Nhìn lấy Lạc Xuyên nhận lấy. Liễu Như Ngọc nhịn không được hỏi. Lão bản, Vinh Quang cái gì thời điểm có thể lên tuyến? Qua một thời gian ngắn, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Liễu Như Ngọc âm thầm liếc mắt. Liễu Như mị mấy người ở bên cạnh cười. Trên bầu trời, có đạo đạo ánh sáng sáng tỏ hoa lóe qua. Đó là tiến lên tu luyện giả. Nếu là tới gần có thể nhìn đến. Những người này cơ hồ đều là đầu trọc. Chỉ có phía trước nhất hắc bào nam tử. Mái tóc màu đen nghênh phong cuồng vũ. Phía trước cũng là Cửu Diệu Thành. Vô Thiên nhìn lấy nơi xa giống như phủ phục cự thú thành thị. Thanh âm tại mỗi cái Phật môn bên trong người trong đầu vang lên. Quảng cáo, rời đi Tu Di Sơn về sau. Bọn họ liền không ngủ không nghỉ hướng Cửu Diệu Thành đi đường. Ven đường còn mượn không ít thế lực truyền tống trận pháp. Lúc này mới vẻn vẹn hao phí đếm ngày. Liền xuyên qua xa xôi như thế khoảng cách. May ra thực lực của những người này. Thấp nhất đều là vấn đạo cảnh giới. Loại trình độ này đi đường phương thức. Hoàn toàn có thể kháng trụ. Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành. Các cấm vệ quân chú ý tới chân trời dần dần tới gần lưu quang. Các ngươi nhìn, lại có người tới. Một tên thành vệ quân chỉ bầu trời nói ra. Nhìn qua nhân số không ít. Không biết là thế lực nào. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Có cái gì đáng giá kinh ngạc. Thành vệ quân đội thở dài một cái. Không muốn phân tâm, làm tốt chính mình sự tình là được. Vâng, đội trưởng. Làm 10 cái hòa thượng đầu chọc đi vào chỗ cửa thành thời điểm. Vẫn là đã dẫn phát không nhỏ rung chuyển. Những người đi đường ào ào ngừng chân quan sát. Nếu không phải thành vệ quân hết sức khai thông, cổng thành tất nhiên sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Theo Vô Thiên, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến nhập khởi nguyên thương thành. Tản ra đám người một lần nữa hội tụ. Mỗi người đều nhìn Vô Thiên bọn người rời đi phương hướng. Vừa mới những cái kia, đều là hòa thượng a, có người nhịn không được nói ra. Hẳn là, dù sao đều là đầu chọc mà lại mặc lấy tăng y, phía trước nhất cái kia không phải đầu chọc a, bất quá nhìn lấy khá quen. Ta nhớ ra rồi, đó là Vô Thiên Phật Tổ. Đúng đúng đúng, cũng là trực tiếp bên trong Vô Thiên Phật Tổ. Bọn họ cuối cùng là đi vào Cửu Diệu Thành. Hiện tại Yêu Đế, Vô Thiên Phật chủ đều tại Cửu Diệu Thành. Có thể hay không lại đánh lên. Trên cơ bản là không thể nào. Dù sao lão bản thế nhưng là ở chỗ này tọa trấn đây. Nói cũng đúng. Vô Thiên đám người đến. Tại Cửu Diệu Thành đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Trong Hoàng Thành, Cơ Vô Hối tự nhiên trước tiên liền biết được tin tức này. Phản ứng giải rác, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen. Quảng cáo. Tuy nhiên tại ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện cùng động thái bên trong. Vô Thiên biết khởi nguyên thương thành biến hóa. Nhưng là tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Nhất là mới hàng hóa. Càng là rất được hắn yêu thích. Những cái kia Tu Di Sơn hòa thượng. Biểu hiện đều rất điệu thấp. Muốn đến rõ ràng biết được khởi nguyên thương thành chỗ kinh khủng. Các hòa thượng là đều rất điệu thấp. Bất quá lại liên tiếp hấp dẫn lấy khách hàng nhóm chú ý lực. Bởi vì đầu chọc thật sự là quá làm cho người chú mục. Đeo lên mũ giáp, tiến vào trò chơi về sau. Liền không có ảnh hưởng này. Nơi này không thể không xách một chút một chuyện khác. 3D thiết bị đều là có tự động sạch sẽ công năng. Khách hàng làm dùng hết về sau. Tự động sạch sẽ, cùng mới giống như đúc. Cực lớn tiết kiệm nhân lực vật lực. Sách khác ngươi khẳng định không nhìn thấy chi tiết này, cách chương.